Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1639, Ngoại Lai Dũng Cổ Đại Phá Thông Thiên Châu. Thông Thiên Châu là một cái hết sức đặc thù địa phương. Trước chúng ta nói qua, Cửu Châu Đại Lục vốn là chỉ có bốn châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, bởi vì tam giới tan vỡ chiến đấu, đưa đến thánh, thần, tiên, thật, phàm, các thành một đạo, trong tiên giới đại lục, cũng theo đó từng tái cũng chia ra làm hai. Chủ yếu hơn là, các đại châu thật ra thì cũng không có phi thăng cửa khẩu. Trừ Đông Thần Châu cái này địa phương đặc thù trở ra, mọi người toàn bộ địa tiên môn cũng không có cách nào thượng thế giới thiên tiên, coi như thánh nhân tam thanh môn, đương nhiên là giải chuyện này, nhưng là bọn hắn vẫn có thể rút ra chút thời gian, quản lý một chút các giới vấn đề, cho nên, làm chuyện này nhân, là tam huynh đệ bên trong lão tam, thông thiên giáo chủ, hắn lấy thánh nhân chi lực, cường thế mở ra một cái thông thiên châu. Coi như mở ra tiên đạo cửa điểm mấu chốt, có thể lên đạt đến thế giới thiên tiên, sau đó đủ loại phát triển, dĩ nhiên cũng sẽ không giáo chủ trong khống chế, bởi vì giáo chủ tự mình, lại cũng không rảnh phân thân, chỉ có thể dựa thiết xa xôi bố trí, lưu lại một nhiều chút mầm mống, chỉ như vậy mà thôi, hiếm thấy rút ra cái không, cũng không có thời gian để ý tới tiên đạo chuyện nhỏ. Đại đa số tâm tư đều đặt ở bàn cổ trên, vì vậy ở tiên đạo bên trong, sau đó thông thiên châu sơ vu quản lý, tự động trôi lơ lửng ở còn lại bát đại châu các nơi. Tùy ý tiếp đón, lui về phía sau nữa đâu rồi, thế giới thiên tiên trời mới đình, dĩ nhiên hạ xuống mấu chốt quản lý nhân vật, không thể ai ngờ phi thăng, liền tắm lên đây đi. Vì vậy, thiên môn ở tại sau thành lập, cái này thiên môn, không chỉ có quản lý thế giới tiên đạo phi thăng vấn đề, cũng thuận tiện làm tiếp đón chân giới lên cao địa tiên sự tình. Cũng là bởi vì như vậy, trưởng chống không kỵ ông ngoại, mới có cơ hội trở thành thiên môn quản lý nhân, thống ngự hạ giới, phương pháp với này trong cơ bản là như thế. Đương nhiên, theo lý thuyết đâu rồi. Dũng cổ này một nhóm sáng thế thần môn, là căn bản không cần đi nơi này, bằng mượn bọn họ lực lượng, ai không có thể tùy tiện phá vỡ lên cao thế giới chi môn đây. Nhưng là dũng cổ lại không làm như vậy, hắn lý do là, nơi này là cái điểm mấu chốt, muốn đánh thì đánh cái xuất kỳ bất ý, từ nơi này chính nhi bát kinh đi lên, phía trên phòng bị không được, dễ dàng làm việc một ít. Thật ra thì trong lòng của hắn làm sao không minh bạch. Thông Thiên Châu bên trong cao thủ hàng đầu, tuyệt đối sẽ không ít, đánh bọn họ, phía trên như thế sẽ biết, sở dĩ làm như thế, còn chưa phải là nghe Thạch Đầu Tử mà nói. Cửu Châu nhất thống, lấy được làm đi thật ra thì còn kém Thông Thiên Châu này một phần nhỏ. Cho nên lần này tiến quân, căn bản là giúp Thạch Đầu Tử giải quyết cuối cùng vấn đề, hắn không nghĩ tự mình động thủ dẫn đầu vạch mặt mà thôi. Sát, mở ra thông thiên châu hư vô người đại môn, chúng ta muốn từ chính đạo biến hóa bên trong tiên trì đi lên. Phá vỡ thủ hộ kết giới, sát a, các vị cường đại sáng thế thần còn có hư vô đám người. Một tia ý thức cũng đến kết giới cạnh, khắp nơi đen nghìn nghịt. Cũng toàn bộ đi thông thiên châu không khác biệt vây một cái gió thổi không lọt. Coi như là tam đại đế địa phương. Cũng gói ở. Thật may, Thạch Đầu Tử đã sớm phân phó qua tam đại đế. Người ở đây, cũng trước thời hạn đã na di đi. Nhân tiện nhắc tới là, tam đại đế thủ đoạn rất mạnh. Bọn họ bên này hóa tiên trì, cũng cho nhổ tận gốc đi. Cho nên nói, nhóm người này mặc dù đánh Thạch Đầu Tử phương diện này tam đại đế người, sẽ không có bất kỳ bị thương hoặc là ảnh hưởng xuất hiện. lại nói lúc này Dũng Cổ đi, hắn nhìn mình đội ngũ đi giết, tự mình đợi ở phía sau, yên lặng hết thảy, hư vô kết giới, bản thân là rất lợi hại, nhưng là cũng phải xem nhằm vào ai, nơi này sáng thế thần môn, không có yếu ớt, hư vô đám người, càng là không đếm xuể. Giống vậy kết giới dưới thủ đoạn, thật đúng là căn bản là không có cách phong ấn bọn họ. Phải biết, này một nhóm hư vô người, cũng đều là chính thống huyết mạch, với đại thần sử cái này phân thân không giống nhau, rất thuần khiết, rất thuần khiết. Vì vậy, ở tại bọn hắn đoàn thể đột nhiên tập kích bên dưới, Thông Thiên Châu hư vô tiên quân kết giới, cơ hồ trong nháy mắt bên trong, đã bị đánh một cái hy bể, bên trong hết thảy, toàn bộ liền hiện ra. Tam đại đế bên này địa phương, không có vật gì, tạm thời không đề cập tới. Hư vô tiên quân bên này, nhưng là số người đông đảo, bị trận pháp tan vỡ ảnh hưởng. Một nhóm lớn cao thủ, đoàn thể mà ra, trong đó ngược lại cũng không phạp đứng đầu thần sứ đại nhân. Cái này thần sứ lực lượng, trên căn bản cùng trước mặt không có bao nhiêu khác nhau. Đều là đồng đẳng cấp đứng đầu thần sứ, nhưng là coi như thực lực của hắn đã cao như vậy, có thể nhìn đến tấn công này một nhóm người ngựa sau khi cũng là bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía không dứt. So với thực lực của hắn cao cường nhân, thật không phải số ít tương đương chiến đấu. Đây rốt cuộc bằng cái gì lạc? Không nghĩ bỗng dưng chết. Vị này thần sứ ở đại quân áp cảnh trước, giơ hai tay lên, cao giọng hướng về phía Dũng Cổ bên này tất cả mọi người hò hét nói: "Các vị sáng thế thần, cho vị hư vô các anh chị em, mời các ngươi tỉnh táo, mọi người có yêu cầu gì? Mặc dù thể hòa bình giải quyết được chứ, nhưng mà, hắn thứ lời này, một chút thí dụng cũng không có." Trưởng khống giả vạn giới sáng thế thần hư vô đám người, đại đa số thời điểm đều là loại tình cảm đó đường cong rất kém cỏi, làm việc vạn phần tùy ý nhân, bởi vì bọn họ mỗi một người đều có thế giới tự mình làm chúa tể, há sẽ cho người khác mặt mũi, nhất là chỉ nghe một người trong đó hư vô người đã biểu đạt nội tâm của hắn khinh bỉ ý tưởng, hướng về phía vị này thần sứ đại nhân cao giọng mắng: "Ta nhổ vào, ngươi chẳng qua chỉ là một cái chính là đệ tam hư vô người mà thôi. Ở thế giới ta trong, ngươi ngay cả thượng ta quốc hội tư cách cũng không có. Ngươi bằng yêu cầu gì hòa bình giải quyết? Chúng ta muốn chính là ngươi mạng chó mà thôi. Ha ha ha, không tệ không tệ, chính là muốn ngươi mạng chó." Sau đó bắt lại cái này Thông Thiên Châu mở ra trên cửa thế giới thiên tiên, cướp bàn cổ. Sáng thế thần môn cũng giống vậy cao giọng vừa nói. Cùng lúc đó, bọn họ từng cái cũng mau tốc độ hành động, từng cổ một hỗn độn chi lực, từng cổ một hư vô chi lực, đầy trời tràn đầy địa xuôi ngược mà ra, khổng lồ sát lực, toàn bộ cuốn Thông Thiên Châu toàn bộ địa phương, cũng lại cũng không an toàn nữa. Ân, thế giới tiên đạo hư không cái gì, cũng đã hoàn toàn không nhịn được, lâm vào phạm vi lớn sụp đổ bên trong. Vào giờ phút này, hay lại là Long Hoàng bệ hạ ở phía xa động tay chân một chút, Hồng Mông thủ hộ hỗn độn, lén lén lút lút bảo vệ thế giới Cửu Châu ảnh hưởng, để cho Thông Thiên Châu chiến đấu sẽ không lan tràn toàn bộ thế giới địa tiên. A không, nơi này rất nhiều hư vô những người tu hành cũng trong nháy mắt chết đi. Bọn họ không có năng lực phản kháng chút nào, bởi vì đối thủ môn cũng quá mức cường đại, mới vừa mới mở miệng nói chuyện vị kia thần sứ cũng là không có biện pháp, bất quá hắn còn không muốn chết. Ở loạn chiến trước mắt, hắn bằng vào chính mình hùng hồn thực lực, khéo léo qua lại đám người, chạy thẳng tới trung ương thăng thiên lối đi đi, nhưng cũng ở nơi này cái trước mắt, một mực nhìn chăm chú hắn Dũng Cổ, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt tới: "Há, nguyên lai nơi này chính là lên cao lối đi. Muốn đi, hắc hắc, cho ngươi kiến thức một chút, tương tự với bàn cổ lực lượng đi. Hỗn độn, chấn áp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.